Hiểu hàm trùng sinh, chương 10, sự thật là gì? Gocchuyenaudio.com. Lý Chấn Thiên một đường đi thẳng đến công ty, anh tiến đến phòng tổng giám đốc Lục Sở Thiếu đã có mặt sẵn ở đó, anh thấy Lý Tổng tiến vào không chần chừ mà đưa sắp tài liệu tra được cho Lý Tổng. Lý Tổng, anh xem đây là tài liệu tra được, tài liệu này quả thật có nhiều bất ngờ. Cái chết của Lâm Tổng tiền nhiệm và Lâm phu nhân trong vụ chìm tàu ngoài biển kia quả thật có một bàn tay của Hứa Vu Mặc, cha của Hứa Thanh Mỹ, nhúng tay vào. Năm xưa Hứa Vu Mặc là trợ lý của Lâm An Bình, không hiểu vì sao trong chuyến đi trăng mật kia tàu mà do Lâm tiểu thư nhờ Hứa Vu Mặc thuê dùm bị chìm xuống đáy đại dương, sao vị việc ấy Lâm Hiểu Hàm lên thừa kế làm tổng giám đốc, còn Hứa Vu Mặc tiến lên vị trí giám đốc tài chính. Hứa Thanh Mỹ là con gái của ông ta cũng tiếng vào giới showbiz, từ đó cô ta đã vào phòng bệnh Lâm tiểu thư, và hôm ấy Lâm tiểu thư là ngày mất của Lâm tiểu thư, chỉ là không hiểu bằng thủ đoạn gì mà cô ta có thể hợp tác với Đỗ Thiên Vũ chiếm trọn cổ phần Lâm thị, làm cho ba của cô ta tức giận vô cùng. Đỗ Thiên Vũ lên làm tổng giám đốc Lâm thị không bao lâu thì có sự kiện của Triệu Hiểu Hàm ngã cầu thang mất trí nhớ, Triệu Hiểu Hàm cũng thay đổi từ đấy. Lý Chấn Thiên xem xong thì mày nhíu chặt, anh đau lòng vô cùng. Không ngờ những năm gần đây Hiểu Hàm phải chịu khổ như vậy. Cái chết của cha, mẹ cô không minh bạch, cô lại bị lợi dụng, đến bản thân mình cũng bị hại. Chết, tài sản thì rơi vào tay kẻ lòng lang dạ thú. Anh hận bản thân mình tại sao không về nhanh một chút, anh thành lập công ty 2 năm ở đây. Chỉ mong ngày trở về để tương phùng bảo vệ cô ấy, nhưng anh lại về không kịp, cô ấy đã bỏ anh đi rồi. Lục Sở Thiếu thấy gương mặt bi thương, chua xót của Lý Chấn Thiên thì khẽ thở dài. Anh biết Lý Tổng có tình cảm với Lâm Tổng, những năm gần đây mặc dù không làm việc cùng nhau, chỉ theo chỉ thị mà làm, nhưng anh biết Lý Tổng rất yêu cô Hiểu Hàm này. 2 năm trước anh thành lập công ty để có thể hiểu biết về showbiz, đứng phía sau bảo vệ Lâm Tổng, chỉ là anh còn kinh doanh những công ty khác nên phải lo cho công ty nước ngoài phát triển ổn định mới quay về đây. Chỉ là bên kia vừa ổn định thì thành phố A này vắng bóng tên Lâm Hiểu Hàm rồi. Anh không nói gì nữa, lẳng lặng đi ra ngoài. Trước khi khép cửa anh nhớ một việc vội nói. Lý Tổng, Triệu Hiểu Hàm và Lâm Tổng hai người nằm cùng một bệnh viện chung. Một phòng bệnh, chỉ là khác ngày thôi, một người sống một người chết. Nếu anh thích Triệu Hiểu Hàm và cũng đã xảy ra sự kiện kia cùng cô ấy thì anh đừng bỏ qua, có lẽ hai người có duyên với nhau. Lục Thiếu nói xong thì đóng cửa lại, anh sợ sẽ bị Lý Tổng mắng, anh xen vào đời tư của Lý Tổng rồi. Lý Chấn Thiên nghe Lục Sở Thiếu nói thì bất ngờ, anh không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy, nghĩ lại mọi chuyện anh không tin vào duyên số, nhưng nó quá trùng hợp, hai con người này làm anh đôi khi lẫn lộn. Lục Sở Thiếu nói như thế quả không sai, cảm giác khi anh ở cùng Triệu Hiểu Hàm cũng giống như Lâm Hiểu Hàm vậy, ngoại trừ khuôn mặt anh không hề bài xích cô ấy mà còn rất thích. Anh không tin vào những linh hồn, nhưng anh nguyện tin một lần là Lâm Hiểu Hàm còn sống. Nghĩ thế anh liền gọi điện thoại đến bệnh viện trước kia hai người kia từng nằm để tra hỏi. Anh muốn biết mọi chuyện. Trở lại căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, bên trong Alex đang báo cáo tình hình thua mua cổ phiếu. Triệu tiểu thư, tôi đã dùng danh nghĩa Alex đã mua khoảng 10 cổ phần công ty rồi. Gocchuyenaudio.com. Do công ty Lâm Thị đang trên đà phát triển, mặc dù chậm nhưng vẫn có thể kiếm lời, nên các cổ đông tình nguyện bán ra quả thật rất ít. Nếu chúng ta có thể gây lũng đoạn thị trường Lâm Thị thì như thế sẽ dễ dàng hơn. Hiểu Hàm nghe xong thì trầm tư. Alex nói hoàn toàn không sai, anh ta là chuyên gia tư vấn thị trường mà mọi người đều muốn có sự giúp đỡ từ anh ta thì sẽ không có sai lầm về vấn đề này, trừ phi kinh tế Lâm Thị có vấn đề, nếu đầu tư có lời thì không ai nguyện bán. Cô không ngờ Đỗ Thiên Vũ quả thật có thực lực. Môi mỏng khẽ mở, không sao Alex, đừng nóng vội, chúng ta sẽ có cách khác. Tôi nghĩ nếu muốn thua mua nhanh tôi phải nhờ vào Lý Thị rồi. Chỉ cần Lý Thị hạ bể được Lâm Thị thì cổ đông sẽ nháo nhào ra bán thôi. Tôi sẽ bắt đầu từ Lý Thị vậy. Cô nhìn sang Tử Lâm và nói. Tử Lâm, cô bây giờ không còn là nhân viên bán quần áo nữa. Cô hãy dùng sự chuyên nghiệp của mình mà xử lý vấn đề truyền thông cho tôi. Tôi tin cô sẽ làm tốt. Được, còn bây giờ hai người đi làm nhiệm vụ tôi phân phó đi. Tôi đặt hy vọng vào hai người, Alex và Tử Lâm đồng thanh đáp. Vâng, hai người kia vừa đi để lại căn phòng vắng vẻ. Ánh mắt Hiểu Hàm pha một tầng hơi nước, cô không ngờ cô nhờ Alex điều tra thế nhưng lại biết được rằng cha mẹ cô lại bị Hứa Vu Mặc hại chết. Kiếp này cô thật có lỗi. Với hai người họ, cô muốn cho cha con nhà họ Hứa phải trả cái giá đắt. Này, nếu không nổi hận lòng cô không nguôi ngoa. Alex và Tử Lâm nghe tiếng tút tít nhỏ khẽ thở dài. họ đều biết tất cả nhưng so với họ thì người trong cuộc là Hiểu Hàm đau khổ nhất. Alex thầm nghĩ, anh phải giúp cô ấy lấy lại công ty trả mối hận này. Lúc trước khi cô gọi cho anh vốn dĩ không tin là Lâm Hiểu Hàm còn sống. Anh là cố vấn kinh tế thị trường, cha của cô đã từng có ơn với anh. Nhưng anh thật không ngờ họ lại chết thảm như vậy không minh bạch. Rồi, đến cô bây giờ phải nương nhờ trong thân xác người khác. Lúc đầu anh nghĩ đó là trò đùa nhưng không ngờ lại có chuyện như thế. Anh lắc đầu rồi nhìn sang Từ Lâm, cô gái trẻ này là nhân viên bán quần áo ở trung tâm, nhưng anh lại thấy cô quá bình tĩnh, cô không nói hai lời. Biết rõ trong việc của Hiểu Hàm âm mưu chồng chất vậy mà lại nhảy vào. Anh vốn dĩ không tin cô ấy, nhưng Hiểu Hàm lại tin tưởng cô ấy. Thân, phận cô gái này quá thần bí. Từ Lâm biết suy nghĩ trong lòng của Alex nhưng cô im lặng không nói. Nếu là cô sẽ nghi ngờ bản thân huống chi người khác. Nhưng cô không phải người xấu, thân phận bí ẩn. Đến cả cô còn bất ngờ vì thân phận cô. Xoay người đi về hai hướng. Ánh tà dương chiều vào căn nhà yên ắng. Có đôi mắt âm thầm theo dõi bóng hình thân quen. Cách chương.